Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Đại Chu vận nước lại trở nên mạnh mẽ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tề Quốc mượn binh 100.000 tương vương đánh cái gì chủ ý? Nghe vậy, Hồ Tuyên đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó mặt tăng đến đỏ bừng. Ở hắn xem ra, đây chính là Tề Quốc đối với hắn làm nhục. Tuy nói Khuyển Nhung lần này bị chìm toàn quân chết hết, nhưng còn chưa tới cùng đường tình cảnh. Trong nước còn có 200.000 đại quân không có điều động. Coi như lại đi dò xét Khánh Thành sâu cạn, vậy không tới phiên Tề Quốc tới quơ tay múa chân. Bổn vương đã cự tuyệt chuyện này, nhưng không đem Khánh Thành chuyện này làm rõ ràng, liền thật xin lỗi bị nước ngập rơi 400.000 oan hồn. Khuyển Nhung quốc chủ phất tay áo đứng dậy. Thật ra thì Tề Quốc bên kia yêu cầu hắn đã cự tuyệt, vạn nhất thả Tề Quốc đại quân nhập cảnh, hậu quả ai cũng không cách nào dự liệu. Nhất là Tề Quốc thái tử Khương Tiểu Bạch, quỷ kế đa đoan, thuộc hạ lại có quan trọng như vậy mưu thần, để cho người không thể không đề phòng. Nhưng Khánh Thành chuyện này xa xa còn chưa xong. Khuyển Nhung người dân hơn 20 triệu, lại cho hắn 3 tháng thời gian, lần nữa chiêu mộ mấy chục vạn đại quân căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần Hồ Tuyên cùng một đám võ tướng ở đây, hết thảy cũng còn có hy vọng. Mặt tướng lĩnh mệnh, Hồ Tuyên kích động khom người một bái. Trở về thành thời điểm, hắn cũng đã hiển thị nặng thề. Nước ngập Khánh Thành chuyện này không triệt để tra rõ, thề không làm người. Nếu như là thiên tai gây ra thì thôi, nếu là người họa, thù này phải trả. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. 3 ngày, Khánh Thành bị nước ngập chuyện truyền khắp thật to nước chư hầu nho nhỏ. Thậm chí liền địa khu xa xôi làm ruộng người dân cũng biết Kỳ Sơn hiện lên ở phương đông miệng. Xảy ra một kiện cực kỳ cổ quái sự việc, nơi hạn hán lại có thể phát lũ lụt. Chẳng lẽ là trên trời hạ xuống dị tượng, báo trước Đại Chu khí số sấp xỉ? Có chút giang hồ thuật sĩ gật gù đắc ý, cuối cùng cho ra kết luận như vậy. Trong chốc lát, 1 truyền 10, 10 truyền 100, như vậy lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Khí số sấp xỉ cái rắm. Nhưng mà rất nhiều nước chư hầu chủ sau khi nghe xong, nhưng là rối rít bài xích. Như là Đại Chu khí số sấp xỉ, lần này lũ lụt sông chính là Hoàng Thành, mà không phải là Khánh Thành. Nhưng nước lũ này là như thế nào phát sinh? Nhưng là suy nghĩ mãi không xong, thành một cái mê hoặc không giải trừ. Rất xa Tây Vực, núi cao hang đá, đạo nhân lại một lần nữa phụ thân ở tượng đá lên. Chuyện gì xảy ra? Đại Chu Hoàng Triều vận nước vì sao sẽ lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ? Bây giờ đã có thùng nước lớn bằng. Nhìn xếp hạng chót nhất đuôi Thạch Cơ, đạo nhân giận không thể yết. Trước, bọn họ không có chọn lựa bất kỳ hành động nào. Đại Chu Hoàng Triều khí vận là càng ngày càng hơn yếu. Thời điểm yếu nhất đã chỉ có lớn bằng ngón cái. Mắt dòm thì phải hoàn toàn cắt mất. Kết quả lựa chọn hành động sau đó. Điều này cũng tốt. Đại Chu khí vận chẳng những không gãy, ngược lại càng ngày càng to. Đại nhân, ta thấy đạo nhân nổi giận. Thạch Cơ có khổ khó nói. Lần trước, đạo nhân để cho nàng cầm bao tự mang về Hoàng Thành. Kết quả mới đi đến nửa đường lại đụng phải trước đó chưa từng có lũ lụt. Hù được bao tự vội vàng tìm chỗ ẩn núp, vì thế còn bị chút ít tổn thương. Dựa theo bây giờ độ tiến triển, lại đi 10 mấy ngày mới có thể đi vào Khánh Thành. Bán Nguyệt, bổn tọa nhất hơn chỉ cho ngươi Bán Nguyệt thời gian. Nếu như bao tự còn không vào được Hoàng Thành, vậy thì đừng trách bổn tọa trở mặt không nhận người. Đạo nhân nhìn về phía Thạch Cơ, sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Không có biện pháp, phía trên cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Dưới mắt không biết có nhiều người cao cao tại thượng tồn tại đều ở đây nhìn chằm chằm đại chu khí. Vạn chủ cũng đang mong đợi đại chu tiêu diệt. Hai lần phong thánh bắt đầu. Hai lần phong thánh sẽ còn nắm giữ thiên địa nhân tam giới đại lão ứng vận nhi sanh. Lần nữa thành lập trật tự. Thật ra thì đừng nói là phía trên những đại lão kia. Chính là thông thường tồn tại cũng ở đây thời khắc chú ý cái này chuyện này. Bán Nguyệt, nghe vậy, Thạch Cơ sắc mặt ngay tức thì đại biến. Dựa theo trước mắt tình thế tới xem, trong vòng nửa tháng, Bao Tự căn bản không cách nào đến gần Chu Thiên Tử. Đại nhân, dưới mắt chỉ có tiểu nhân phân thân ở bên ngoài hành động. Thế đơn lực bạc, nếu là không có người giúp, Bán Nguyệt thời gian thật sự là người giúp. Người giúp, dưới mắt tiên phàm hai cách, người để cho bổn tọa tới chỗ nào cho người tìm người giúp. Đạo nhân trong thanh âm nhiều một chút bất đắc dĩ. Tuy nói Thạch Cơ làm việc bất lợi, nhưng bọn họ bên này không có thủ hạ cũng là không tranh sự thật. Nếu đắc kỷ chuyển thế thân đã bị vậy vài cổ hạo nhiên chi khí tách ra, vậy người cũng sẽ không tìm lại những thứ khác người đẹp. Nghĩ ngợi chốc lát, đạo nhân nói một cái không phải biện pháp biện pháp. Đại nhân, thuộc hạ sớm có ý tưởng này. Ở rất xa Việt quốc, có một mỹ nữ tuyệt thế, thậm chí so Bao Tự muốn thêm đẹp lên ba phần. Thấy đạo nhân bớt giận hơn nửa, Thạch Cơ vội vàng trả lời. Việt quốc, so đắc kỷ xoay người muốn thêm đẹp lên ba phần. Thế giới còn có như vậy cô gái? Không nói thì lấy, nói một chút, đạo nhân phản mà hứng thú. Bao Tự kiếp trước đắc kỷ hoạn loạn liền mấy trăm năm ân thương vương triều. Mạo mỹ có thể so với thiên tiên, bây giờ lại còn có người vì sao có thể thắng thiên tiên ba phần. Vậy nàng nên đẹp đến hình dáng gì? Cô gái này ngay khi được gọi là Lạc Tây Tử, chỉ là thuộc hạ phân thân pháp lực tràn vào nhỏ. Đi một chuyến Việt quốc lại thiệt trở lại làm sao cũng phải thời gian hơn một năm. Một năm hơn. Thôi, bỏ mặc thời gian dài ngắn, đi trước chuẩn bị một chút, như vậy coi như bên trên trách tội xuống, cũng có giải thích. Đạo nhân than thở, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, cương vực mênh mông bao la, cái này Việt quốc chỗ xa xôi, nương tựa người phàm lực, tới một cái một lần không có một năm nửa năm thật đúng là không được. Dạ, đại nhân, Thạch Cơ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng là lại ứng phó được. Chỉ như vậy, đạo nhân lần nữa dặn dò một phen sau đó. Hang đá từ từ khôi phục bình tĩnh. Nói phân hai bên, bỏ mặc ngoại giới như thế nào lời đồn đãi. Thời khắc này Khánh Thành đã nghênh đón đại phát triển. 300.000 người dân sau khi vào thành, bắt đầu lớn mở rộng xây. Trong thành gạch mộc phòng, hòn đá nhà toàn bộ bị đẩy tới vận ra Khánh Thành. Cái này cũng chưa tính, từng cục gạch xanh từ lò gạch bên trong đốt chế sau khi đi ra. Trực tiếp lấy khánh trung tâm thành làm trung tâm trục, xây lên khí thế khoáng đạt phủ nha. Còn như dân chúng nhà cũng là thống nhất hoạch định, toàn bộ dùng gạch xanh xây. Ngoài ra, Cơ Huyền cho gọi ra 100.000 cao cấp nhân khẩu bên trong. Lại có 6 hơn vạn đều có võ giả học nghề cơ sở. Dứt khoát, hắn trực tiếp đem những người dân này chiêu mộ thành đại quân. Trực tiếp do Bạch Khởi dẫn quân, một chi 60.000 người đại quân đã trú đóng ở Khánh Thành Tây Nam dặm địa phương. Ở Bạch Khởi tiến bộ hạ mỗi ngày bắt đầu huấn luyện. Tiến bộ thần tốc, giờ phút này, do gạch xanh trúc tạo phủ nha bên trong, Cơ Huyền cùng một đám thuộc hạ đắc lực đều ở đây. Địch Khanh, Bạch Khanh, sau này cái này Khánh Thành liền kêu cho hai vị. Yên lặng chốc lát, Cơ Huyền mở miệng, Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi một văn một võ. Trong thành lại có 200.000+ người dân, 60.000 đại quân. Phòng thủ đã không thành vấn đề. Hơn nữa nhân tài khai thác hệ thống nhắc nhở. Không bao lâu Địch Nhân Kiệt liền có thể nuôi dưỡng thành võ giả cấp 9. phàm là tiến vào nhân tài khai thác hệ thống thuộc hạ, căn bản không sẽ tồn tại tranh quyền đoạt lợi ý tưởng. Phối hợp lại cũng là ăn ý kháng khít. Đến lúc đó coi như cường đại nhất Tề quốc vậy Cầm Khánh Thành không có biện pháp nào. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Bạch Khởi cùng Địch Nhân Kiệt đồng thời khom người lĩnh mệnh. Ngũ tướng quân, chúng ta hồi hoàng thành. Gật đầu, Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Một ngày trước, Khổng Phong Thúc ở bên kia truyền tới tin tức, nói hoàng thành bên trong xảy ra một kiện chuyện lạ, hết sức quỷ dị, hắn không thể không trở về xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyen.com/ngin-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.